Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, không bình tĩnh nhẫn giới. Cái này cổ chakra là cái gì? Chuyện quan mộc độn cái này loại đại biểu Konoha huyết kế giới hạn. Hatake Sakumo cũng rất cảm hứng thú. Sakumo thúc thúc, người không cảm thấy lũng lớn lên giống như cùng một người rất giống chứ? Nói Yamanaka vừa đem nhẫn giả mẫu đăng ký đưa cho Hatake Sakumo. Hatake Sakumo liếc mắt nhìn nhẫn giả mẫu đăng ký trên lũng hình. Trong đầu hiện ra một bóng người. Không đúng, Via, đệ nhị đại nhân là không có con cháu. Lớn lên giống hẳn chỉ là trùng hợp đi. Mà còn màu tóc cũng không giống nhau. Thế giới đi đâu tới trùng hợp nhiều như vậy. Mà còn ta cũng không có nói lũng là đệ nhị Hokage con cháu. Ta chẳng qua là cảm thấy lũng có thể là Senju nhất tộc người may mắn còn sống sót. Đây cũng là có thể, đối với, đúng, loại đoán này Hatake Sakumo vẫn có thể tiếp nhận. Chờ đã, Via, ý ngươi là chuông thanh âm mộc độn bạo tẩu là bởi vì là cảm nhận được Senju nhất tộc huyết mạch. Cái này không thể nào. Yamanaka Via sắc mặt nghiêm túc nói đến. Đơn thuần Senju nhất tộc huyết mạch đương nhiên không thể nào. Có thể tuyền mẫu thân đúng là Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc, vậy thì như thế nào? Hatake Sakumo không biết rõ Senju cùng Uchiha quan hệ. Không có lý giải Yamanaka Via những lời này. Sakumo thúc thúc, nhượng bên cạnh ngươi ám bộ đi ra ngoài trước đi. Hatake Sakumo nghe vậy nhướng mày một cái. Nhưng vẫn là lập tức hành động. Mệnh lệnh bên người ám bộ lui dưới. Hokage phòng làm việc liền còn dư lại Yamanaka Via cùng Hatake Sakumo hai người sau. Yamanaka Via cho Hatake Sakumo giảng thuật Senju cùng Uchiha nhất tộc quan hệ. Hatake Sakumo không nghĩ tới cái này hai tộc nguyên lai có như vậy vực sâu nguyên. Khiếp sợ không thôi. Via, điều bí mật này ngươi là thế nào biết rõ? Bởi vì cái này, Yamanaka Via chỉ mình con mắt tiếp theo sau đó nói đến. Uchiha nhất tộc Nam Hạ Thần xã có một khối tấm đá. Khối này tấm đá trên ghi chép có quan Uchiha cùng Senju bí mật. Bất quá chỉ có Mangekyo Sharingan mới có thể thấy được. Yamanaka Via nói xua tan Hatake Sakumo nội. Tâm cuối cùng nghi vấn. Đồng thời cũng minh bạch tiền mẫu thân là Uchiha nhất tộc đại biểu lấy cái gì? Uchiha Izumi, đồng thời có được Senju cùng Uchiha nhất tộc huyết mạch. Chuông thanh âm cảm giác được chakra chẳng lẽ là hai tộc huyết mạch kết hợp sản phẩm? Hatake Sakumo hỏi, Yamanaka Via gật đầu một cái. Hắn chính là cái này sao nghĩ? Bất quá hắn là còn có chút kỳ quái. Nguyên tắc trong Izumi thực lực quả thực một dạng theo lý thuyết có cái này hai tộc huyết mạch. Izumi hẳn lộ ra rất mạnh thiên phú mới đúng. Sakumo thúc thúc, có quan Izumi sự tình hai người chúng ta biết rõ liền có thể. Ừ, ta biết rõ. Hatake Sakumo lúc này gật đầu đáp ứng. Đệ nhị ngày, Yamanaka Via mang lấy chuông thanh âm tại thứ ba sân huấn luyện tu luyện. Orochimaru sự tình tại Konoha huyên náo phí phí dương dương. Chuông thanh âm hiện tại thuộc về đầu gió đỉnh sóng. Không thể đi nhẫn giả trường học. Chỉ có thể do Yamanaka Via mang lấy tu luyện. Bất quá loại tình huống này cũng không có kéo dài quá lâu. Tại Hatake Sakumo cùng đệ tam Hokage tận lực áp chế dưới. Dư luận phong bạo rất nhanh thì bình tức. Một tháng sau, sự kiện cơ bản bình tức. Chuông thanh âm cũng trở về nhẫn giả trường học. Cùng lúc đó, vũ trì quốc Akatsuki căn cứ, Nagato trước mặt chạm lấy 6 cái mặt không chút thay đổi người. 6 người này đều mặc lấy thêu lấy hồng vân áo khoác. Mỗi người khuôn mặt trên cùng thân thể đều xuyên lấy có thể nối liền tín hiệu. Truyền đạo chakra hắc bổng, mà trong hốc mắt đều là Rinnegan. Nagato nhìn trước mắt bên lục đạo tự lẩm bẩm đến. Yahiko, báo thù thời khắc rốt cuộc đến. Đương ngày, do thiên đạo bên cầm đầu, bên lục đạo đồng thời xuất động, tiến về trước vũ nhẫn thôn. Đối mặt thần, lực lượng, Salamander Hanzo cơ hồ không có lực trở tay. liền bị bên lục đạo tiêu diệt. Nagato thuận thế chiếm cứ Vũ Nhẫn thôn, đem Vũ Nhẫn thôn biến thành Akatsuki căn cứ, mà Orochimaru lúc rời Konoha trong một tháng, tìm kiếm khắp nơi thích hợp địa phương thành lập căn cứ. Cuối cùng hắn chọn Điền Chi Quốc. Lúc này Orochimaru cũng không có nghĩ thành lập thôn ý nghĩ. Hắn chỉ là muốn có một cái có thể nhượng hắn an tâm tiến hành thí nghiệm địa phương. Điền Chi Quốc là một cái cùng Konoha tiếp giáp nước nhỏ. Không có nhẫn giả tồn tại. Orochimaru tìm tới Điền Chi Quốc Daimyo. Hứa dưới chỉ cần có hắn đang bảo đảm Điền Chi Quốc không bị bất luận kẻ nào xâm phạm lời hứa. Điền Chi Quốc Daimyo nghe có người giúp hắn vững chắc chính quyền. Lập tức đồng ý giúp Orochimaru tại Điền Chi Quốc thành lập căn cứ. Thổ Chi Quốc, lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến nham nhẫn thôn tổn thất nặng nề. Đi qua vào một năm nghỉ ngơi lấy sức còn không có khôi phục nguyên khí. Nhưng là hôm nay Thổ Chi Quốc chính là phá lệ náo nhiệt. Bởi vì đệ tam Tsuchikage Onoki thu một cái thiên phú dị bẩm hài tử làm đệ tử. Này, lão đầu, người đáp ứng giúp ta hoàn thiện ta nghệ thuật, rốt cuộc muốn thế nào hoàn thiện? Một mái tóc vàng óng thiếu niên hướng lấy Onoki ầm ỉ lấy. Onoki chính là không thèm để ý chút nào. Lòng tràn đầy hoan hỉ bắt đầu chỉ điểm Deidara có quan bạo tạc đất sét sự tình. Deidara đang nổ đất sét thượng thiên phú quá cao. Onoki sống nhiều năm như vậy vẫn là thứ vừa thấy được như vậy thích hợp học tập bạo tạc đất sét hai. Tử, Konoha, Hokage phòng làm việc, Hatake Sakumo nhìn xem cái này mấy tin tình báo nhức đầu không thôi. Konoha mai phục ở Vũ Chi Quốc gián điệp trở lại tới tình báo nói là Vũ Chi Quốc xảy ra nội loạn. Bất quá bởi vì Vũ Chi Quốc quá mức phong bế, Konoha gián điệp không có tra được chàng này nội loạn kết quả cuối cùng. Còn như Orochimaru thành lập căn cứ chuyện, Hatake Sakumo quang liếc mắt liền ném qua một bên, mà nhượng hắn điểm chính chú ý là Onoki mới thu học trò. Onoki tính cách Hatake Sakumo vẫn tính là biết, có thể nhượng cái này lão đầu thu làm đệ tử khẳng định không phải người bình thường. Đi đem Yamanaka Via gọi tới cho ta. Hatake Sakumo đối với, đúng, ám bộ nhẫn giả phân phó đến. Chỉ chốc lát Yamanaka Via đi tới Hokage phòng làm việc. Hatake Sakumo nói thẳng đến. Via, ta nơi này có một nhiệm vụ cần ngươi đi làm. Hôm nay ta thu được tiêu tan tức thổ quốc Onoki kia lão đầu thu một tên đệ tử. Nghe nói có thể sử dụng đất sét tạo thành bom. Nghe được Hatake Sakumo miêu tả Yamanaka Via nhớ. Tới nguyên tác trong vị kia, nghệ thuật gia, Deidara. Đứa bé này kêu Deidara. Onoki kia lão đầu nhãn giới rất cao. Người bình thường hắn có thể xem không trên. Ta nghĩ nhượng lẻn vào Thổ Chi Quốc. Nhìn một chút đứa bé này có đa đặc thù. Nếu như khả năng đối với. Đúng, thôn tạo thành uy hiếp. Trực tiếp tìm cơ hội giết chết. Yamanaka Via gật đầu một cái tiếp dưới cái này nhiệm vụ. Bất quá hắn cũng không tính đi Thổ Chi Quốc. Ngay tại trước mấy ngày. Yamanaka Via thu được Orochimaru truyền tin. Nói hắn đã tại Điền Chi Quốc an cư. Yamanaka Via muốn đi xem Orochimaru. Vì vậy hắn cần một cái đang lúc lý do rời đi thôn. Mà Hatake Sakumo nhiệm vụ vừa vặn ngủ gật đưa gối. Thuận hắn tâm ý. Đệ nhị ngày. Yamanaka Via một thân một mình rời đi thôn. Hướng lấy Thổ Chi Quốc địa phương tiến về phía trước. Nửa đường trực tiếp đổi nói. Thuấn di đến Orochimaru bên người. Lúc này Orochimaru đang cùng Điền Chi Quốc Daimyo nói chuyện phiếm. Yamanaka Via đột nhiên xuất hiện. Đem Điền Chi Quốc Daimyo dọa cho giật mình. Yamanaka Via liếc mắt nhìn ngồi ở phía trên kinh hoàng thất thố đàn ông gầy nhom. Nhướng mày một cái. Trực tiếp đối với hắn sử dụng ảo thuật. Orochimaru cũng không có tổ chức. Cười cùng Yamanaka Via chào hỏi. Via sao Kun, đã lâu không gặp. 1609-686-6. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.